Ký ức người lính. Tác phong lãnh đạo, chỉ huy và làm việc của Đại tướng Văn Tiến Dũng, Đại tá Tiến sĩ Nguyễn Văn Quang, nguyên trưởng phòng quản lý khoa học Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam. Giọng đọc Hải Yến. Là một vị tướng tham gia lãnh đạo chỉ huy quân đội ngay từ những ngày đầu kháng chiến chống Pháp, tiếp đó là kháng chiến chống Mỹ, trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, trải qua nhiều trận đánh, nhiều chiến dịch lớn quan trọng. Trong đó có những chiến dịch mang tầm vóc chiến lược, có tính chất quyết định cục diện chiến tranh, đã từng bước thử thách, tôi luyện và hình thành ở con người Văn Tiến Dũng một phẩm chất, một phong cách lãnh đạo, chỉ huy và làm việc rất độc đáo, mang đậm dấu ấn của một nhà quân sự tài năng, mưu lược. Tác phong lãnh đạo, chỉ huy năng động, sâu sát, cụ thể. Có rất nhiều sự kiện và câu chuyện sinh động được ghi lại minh chứng cho phong cách này của ông. Đầu năm 1951, khi về nhận nhiệm vụ đại đoàn trưởng kiêm chính ủy đại đoàn 320, Bác Hồ đã căn dặn ông rất nhiều điều, trong đó có một điều mà ông luôn khắc cốt ghi tâm. Chú về đồng bằng trong mọi hành động, cần nhớ rằng chính trị ngang quân sự, đánh giặc mà không hiểu giặc, không hiểu mình thì đừng có đánh. Khi đã nắm chắc tình hình rồi thì phải dám quyết đoán, mạnh dạn và táo bạo. Lời huấn thị này của người đã trở thành kim chỉ nam dẫn dắt ông trên suốt chặng đường binh nghiệp, hình thành nên trong con người Văn Tiến Dũng một nhà cầm quân luôn năng động, sâu sát, cụ thể. Trước bất cứ vấn đề gì, ông đều tự đặt cho mình một câu hỏi: đó là cái gì, giải quyết nó ra sao và lúc nào thì giải quyết. Như vậy, theo ông phải hiểu và trả lời được ba câu hỏi: bản chất của sự việc, cách giải quyết và thời điểm giải quyết. Với tinh thần đó, khi về nhận trọng trách ở Đại đoàn 320, mặc dù lúc này đại đoàn vừa mới ra đời, chỉ có trong tay 4 tiểu đoàn, người chưa đủ, súng đạn còn thiếu và không đồng bộ, nhất là hỏa lực công đồn. Nhưng với tư tưởng, trận đầu phải thắng, chiến dịch đầu phải thắng, đồng chí cùng với đảng ủy đại đoàn nêu quyết tâm mở chiến dịch đầu tiên của đại đoàn đánh vào cụm cứ điểm địch ở phía bắc thị xã Sơn Tây nhằm tạo ra khí thế mới cho đại đoàn. Để trận đánh giành thắng lợi giòn giã, đồng chí yêu cầu bộ phận nắm địch phải nắm đầy đủ, cụ thể cách địch bố trí lực lượng, các cụm hỏa lực mạnh yếu ra sao, các chướng ngại, vật cản, hầm hào, ao đầm do địch dựng lên bộ đội ta cần phải vượt qua. Sau đó, đồng chí chỉ đạo cơ quan tác chiến đại đoàn phải xây dựng quyết tâm chiến đấu với nhiều phương án khác nhau, trong đó ít nhất có 1-2 phương án dự bị sẵn sàng thay thế. Đặc biệt, đồng chí quan tâm nhất là cách đánh trong trận đầu tiên này của đại đoàn là thế nào, lựa chọn mục tiêu chủ yếu, hướng chủ yếu và các mũi phối hợp ra sao. Sau khi nghe cơ quan tác chiến báo cáo cụ thể cách bố phòng của địch ở thị xã Sơn Tây và các phương án tác chiến, đồng chí đại đoàn trưởng kết luận: cách đánh của đại đoàn là bí mật luồn sâu, đánh mạnh vào các mục tiêu chủ yếu bên trong cứ điểm của địch, sau đó chuyển sang bóc nốt các cứ điểm bên ngoài và tổ chức phục kích đánh viện binh địch. Tiếp đó, đại đoàn trưởng giao nhiệm vụ cụ thể cho các mũi, các hướng và ấn định ngày giờ nổ súng. Với tác phong cẩn thận, chu đáo, ngay sau khi cùng Trung đoàn Thăng Long, đơn vị chủ công, bí mật luồn sâu tập kết an toàn sau lưng địch, đại đoàn trưởng còn cho kiểm tra lần cuối cùng toàn bộ công tác chuẩn bị của các mũi, các hướng, nhất là đơn vị hỏa lực, rồi mới ra lệnh nổ súng. Trận đánh vào khu vực trung tâm cứ điểm của địch ở Sơn Tây diễn ra đúng như chỉ đạo của đại đoàn trưởng. Chỉ trong một đêm, ta đã tiêu diệt được 9 đồn địch và sau đó trong 7 ngày tác chiến liên tục, tiến hành phục kích, đánh thiệt hại nặng các lực lượng cứu viện của địch, Chiến thắng Sơn Tây tuy quy mô còn nhỏ nhưng ý nghĩa rất lớn, là trận đầu mở màn thắng lợi giòn giã của đại đoàn 320 non trẻ, đồng thời ghi dấu ấn phong cách lãnh đạo chỉ huy năng động, sâu sát của vị tướng trẻ tuổi, góp phần tạo ra bước nhảy vọt sau này của đại đoàn Đồng Bằng. Phong cách chỉ huy năng động, sáng tạo, sâu sát, cụ thể của đồng chí Văn Tiến Dũng được bộc lộ và phát huy rõ trong nhiều trận đánh và chiến dịch tiếp theo của đại đoàn 320 trên chiến trường Tả Ngạn Sông Hồng, vùng địch tập trung kìm kẹp và đánh phá quyết liệt nhất. Giữa tháng 10 năm 1951, quân Pháp tiến hành mở rộng địa bàn chiếm đóng từ Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định, địch đánh chiếm ra cả tỉnh Hà Tây cũ, hình thành gọng kìm ba khu Chợ Bến, Sông Đà và Hòa Bình. Trung ương Đảng và Bộ Tư lệnh quyết định mở mặt trận chính đánh địch mở rộng chiếm đóng ở Hòa Bình và Hà Tây. Đại đoàn 320 được Tổng quân ủy giao nhiệm vụ phối hợp với mặt trận chính Hòa Bình tiến công tiêu diệt địch ở chính diện cũng như đánh sâu vào vùng địch hậu. Để thực hiện tốt nhiệm vụ phối hợp chiến dịch, vấn đề đặt ra là chỉ đạo cách đánh của đại đoàn ra sao và mục tiêu đánh là gì, đánh theo kiểu bóc vỏ lần lượt từ ngoài vào hay thọc sâu vào cứ điểm địch nằm trong hậu cứ của chúng ở Hà Nam hay Ninh Bình. Sau khi cùng cơ quan tham mưu đi nắm địch ở vùng hậu cứ Ninh Bình, trực tiếp đánh giá các cụm cứ điểm địch ở thị xã Ninh Bình, Kim Sơn và các vùng phụ cận, đại đoàn trưởng Văn Tiến Dũng đã quyết định lựa chọn đánh vào cụm cứ điểm địch ở thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn, là một cụm cứ điểm vững chắc nằm sâu trong khu công giáo Toàn Tòng, cách thị xã Ninh Bình không xa. Đại đoàn trưởng phân tích, đây là cụm cứ điểm mặc dù bố phòng kiên cố, dày đặc hỏa lực, lại nằm xen kẽ trong các tòa nhà thờ, tu viện đạo Thiên Chúa, hầu hết được xây dựng bằng đá rất vững chắc, nhưng địch lại rất chủ quan, vì cậy thế hỏa lực mạnh, nằm sâu trong vùng hậu cứ an toàn của chúng. Mặt khác, đa số đồng bào ở đây đều theo đạo Thiên Chúa, chúng tin tưởng đã kìm kẹp và khống chế được lòng dân, bộ đội chủ lực của ta rất khó để lọt vào. Vì vậy, nếu ta táo bạo tấn công thẳng vào Phát Diệm là nơi địch chủ quan nhất, sẽ tạo được bất ngờ lớn. Trong một phạm vi không gian nhất định của chiến trường Ninh Bình, Phát Diệm giống như bộ não. Nếu chúng ta đánh, buộc chúng phải hoảng loạn, lúng túng đối phó, thì đại đoàn mới phối hợp tốt với mặt trận chính ở Hòa Bình và góp phần đưa cục diện chiến tranh phát triển. Với tác phong chỉ huy quyết đoán, tư duy sắc sảo, đồng chí đại đoàn trưởng kiêm chính ủy đại đoàn tại hội nghị đảng ủy đại đoàn mở rộng, có đại diện của liên khu ủy 3 cùng cán bộ chỉ đạo, chỉ huy của các trung đoàn. Sau khi nghe phân tích, thảo luận, đảng ủy đã hoàn toàn nhất trí với quyết tâm tác chiến trên để giữ yếu tố bí mật, bất ngờ tuyệt đối trong suốt thời gian chuẩn bị trận đánh. Đại đoàn trưởng chỉ thị cơ quan cơ yếu không điện về báo cáo Bộ Tổng Tư lệnh, phòng địch thu và giải được mật mã. Chỉ đến sát giờ nổ súng, đồng chí Văn Tiến Dũng mới gửi điện về báo cáo Bộ Tổng Tư lệnh và xin ý kiến chỉ đạo. Rất may là Bộ Tổng Tư lệnh hoàn toàn tin tưởng và nhất trí với quyết tâm tác chiến của đại đoàn. Nhờ làm tốt công tác nắm địch, công tác chuẩn bị đầy đủ, cụ thể, chu đáo, đêm mùng 9 tháng 12 năm 1951, sau khi bí mật vượt qua nhiều đồn bốt, tháp canh, trung đoàn 48, mũi chủ lực cùng các đơn vị phối hợp đã đồng loạt áp sát đánh mạnh vào các vị trí chủ chốt ở Phát Diệm. Quân địch ở đây hoàn toàn bất ngờ, chống cự yếu ớt và nhanh chóng bị tiêu diệt. Các đồn địch ở vòng ngoài hoảng loạn bỏ chạy và cũng bị quân ta nhanh chóng vây chặt, hầu hết bị tiêu diệt và bắt sống. Chỉ trong một đêm, đại đoàn 320 đã san phẳng 10 đồn địch ở trung tâm cùng nhiều đồn bốt tháp canh ở vòng ngoài, diệt và bắt sống gần 800 tên, thu hàng trăm khẩu súng và đạn dược các loại. Sáng ngày 10 tháng 12 năm 1951, thị trấn Phát Diệm hoàn toàn được giải phóng, nhân dân phấn khởi mang nhiều lương thực thực phẩm đến tặng bộ đội và tổ chức mừng chiến thắng. tác phong chỉ đạo quyết đoán, sáng tạo, táo bạo và dám chịu trách nhiệm. Bước sang cuộc kháng chiến chống Mỹ, những phẩm chất trên của Đại tướng Văn Tiến Dũng được ông tiếp tục phát huy cao độ. Trên cương vị là Tổng Tham mưu trưởng, trực tiếp chỉ đạo nhiều mặt trận và chiến dịch lớn, có những chiến dịch mang tầm chiến lược, làm thay đổi hẳn cục diện chiến tranh, góp phần đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đi đến thắng lợi hoàn toàn. Khác với cuộc kháng chiến chống Pháp, trong cuộc đối đầu lịch sử, đối thủ mới của quân và dân ta là đế quốc Mỹ, một tên sen đầm quốc tế giàu có và hùng mạnh, bậc nhất thế giới, với trang bị hiện đại tối tân hơn ta nhiều lần, cộng với sự trợ giúp tiền của và tham chiến của các quân đội các nước đồng minh Mỹ, cùng với hơn 1 triệu quân đội Việt Nam Cộng Hòa được Mỹ trực tiếp chỉ huy nuôi dưỡng, huấn luyện và đổ vũ khí, tiền bạc, trang bị tới chân răng. Trước một đối thủ mới như vậy, Đại tướng Văn Tiến Dũng cùng Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng Tham mưu và sau này khi vào chiến trường miền Nam cùng với Trung ương Cục, Bộ Tư lệnh Miền, Bộ Tư lệnh các mặt trận và chiến dịch, đồng chí đã tìm tòi nghiên cứu, chỉ đạo và giải quyết thành công nhiều vấn đề lớn mang tầm chiến dịch, chiến lược. Đó là các vấn đề về tổ chức, xây dựng lực lượng, trang bị và huấn luyện cho các lực lượng vũ trang của ta ra sao, cách đánh đối với quân Mỹ, quân đội các nước đồng minh và quân đội Việt Nam Cộng Hòa như thế nào, vấn đề tạo thế, tạo lực, chớp thời cơ chiến lược trong từng bước phát triển của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước được điều hành và giải quyết ra sao. Tất cả những vấn đề này luôn canh cánh, thôi thúc, nung nấu trong đầu óc, trong suy nghĩ của Đại tướng. Ông ngày đêm trăn trở, quyết tìm ra bằng được lời giải tối ưu, thấu đáo mới thôi. Có rất nhiều sự kiện lớn, tiêu biểu để minh chứng cho tác phong lãnh đạo, chỉ đạo năng động, sáng tạo, quyết đoán và dám chịu trách nhiệm của Đại tướng Tổng Tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng. Ở đây chỉ nêu lại một số vấn đề tiêu biểu Đại tướng đã trực tiếp chỉ đạo giải quyết trong chiến dịch Tây Nguyên tháng 3 năm 1975 và các diễn biến sau đó của chiến dịch. Vào đến chiến trường chưa kịp nghỉ lấy một ngày, công việc đầu tiên là cùng Bộ Tư lệnh Chiến dịch Tây Nguyên kiểm tra rà soát lại toàn bộ quyết tâm chiến dịch, công tác chuẩn bị của các lực lượng tham gia chiến dịch. Đặc biệt, Đại tướng yêu cầu nắm chắc lại tình hình ở Tây Nguyên, các lực lượng địch bố trí ra sao, địch phán đoán ta sẽ tập trung lực lượng đánh trận mở màn ở đâu, Bắc Tây Nguyên, Pleiku, Kon Tum, hay đánh vào Buôn Mê Thuột. Ngày 25 tháng 2 năm 1975, Đại tướng trực tiếp chủ trì cuộc họp của Bộ Tư lệnh Tiền Phương với Bộ Tư lệnh Chiến dịch Tây Nguyên để nghe Bộ Tư lệnh báo cáo lại toàn bộ các yêu cầu của Đại tướng. Thiếu tướng Hoàng Minh Thảo, Tư lệnh Chiến dịch Tây Nguyên, thay mặt Bộ Tư lệnh Chiến dịch báo cáo với Đại tướng đầy đủ cụ thể từng vấn đề, trong đó đặc biệt nhấn mạnh công tác nghi binh chiến lược theo chỉ đạo của Bộ Tổng Tư lệnh. Hội nghị tiếp tục thảo luận và đi đến nhất trí, tiếp tục chọn Buôn Mê Thuột là trận then chốt mở màn chiến dịch với 2 phương án tác chiến. Phương án đánh địch khi địch chưa kịp tăng cường thêm lực lượng và lập tức chuyển sang phương án 2 khi địch đã tăng cường thêm lực lượng. Đồng thời, xác định nhiệm vụ cho các hướng, các mũi phối hợp, các lực lượng tham gia chiến dịch, xác định hướng phát triển chiến dịch sau khi giải phóng Buôn Mê Thuột và các vị trí địch ở Nam Tây Nguyên. Thay mặt Bộ Tổng Tư lệnh, Đại tướng phê chuẩn ký tên lên bản đồ quyết tâm hoàn thành thắng lợi chiến dịch. Với tác phong sâu sát, tầm nhìn vừa bao quát vừa cụ thể, Đại tướng phát biểu chỉ đạo làm rõ thêm một số vấn đề sau. Một là, ta phải tiếp tục giữ bí mật bất ngờ để đánh theo phương án địch chưa đề phòng và chưa được tăng cường thêm lực lượng là tốt nhất. Tuy nhiên, cũng phải sẵn sàng chuyển sang phương án 2, nhưng bảo đảm nhất định phải thắng. Do đó, vấn đề quan trọng lúc này là đẩy mạnh hoạt động nghi binh chiến lược ở Kon Tum và Pleiku để củng cố thêm nhận định sai lầm của địch, đồng thời tiếp tục chuẩn bị đầy đủ hơn cho trận then chốt mở màn vào Buôn Mê Thuột. Hai là, các sư đoàn 10, 320, 312, 316 và các binh chủng lực lượng phối hợp đã cơ động phần lớn lực lượng vào Nam Tây Nguyên theo kế hoạch. Tuy nhiên, các đơn vị này vẫn phải tổ chức một bộ phận ở lại vị trí cũ Bắc Tây Nguyên, tổ chức liên lạc điện đài như bình thường khi chưa di chuyển, đồng thời phối hợp với bộ đội địa phương và nhân dân rầm rộ làm đường cơ động, diễn tập chuyển quân, xây dựng các cơ sở chỉ huy và trận địa giả theo kiểu đánh một la mười, làm cho địch hoàn toàn yên tâm ta sẽ đánh vào Bắc Tây Nguyên. Các sư đoàn chủ lực tiếp tục bí mật, nhanh chóng chuyển hết lực lượng vào vị trí tập kết trước giờ dê. Tôi yêu cầu không gửi điện ra Bộ Tổng Tư lệnh báo cáo về việc ta đã tập kết xong các lực lượng ở Nam Tây Nguyên, đề phòng địch thu và giải được mật mã. Tôi sẽ chịu trách nhiệm vấn đề này với Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh. Ba là cách đánh vào thị xã, thành phố là phải tổ chức đột kích ngay vào trung tâm thị xã, nhanh chóng chiếm và khống chế sân bay, kiên quyết tiêu diệt địch trong khu trung tâm, rồi mở ra tiêu diệt tiếp ngoài thị xã. Có cách đánh rồi, phải biết tổ chức các trận chiến đấu, có quyết tâm cao, có tư tưởng mạnh bạo, nhưng tổ chức chiến đấu hiệp đồng kém thì đánh khó giành thắng lợi cao. Vì vậy, các đồng chí phải hết sức chú ý vấn đề cách đánh và hiệp đồng quân binh chủng. Đúng theo kế hoạch đã được phê duyệt, từ ngày mùng 10 đến 20 tháng 3 năm 1975, chiến dịch Tây Nguyên diễn ra hết sức mau lẹ và ta giành thắng lợi giòn giã với 3 trận then chốt quyết định, tiêu diệt và làm tan rã toàn bộ lực lượng phòng thủ của địch ở Tây Nguyên, đồng thời mở ra thời cơ chiến lược mới để quân và dân ta mở tiếp các chiến dịch giải phóng Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, các tỉnh duyên hải miền Trung và tiếp đó là chiến dịch giải phóng Sài Gòn, chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. Tác phong làm việc nghiêm túc, chính quy, nhiệt tình và đầy trách nhiệm. Phong cách làm việc nghiêm túc, chính quy, đầy nhiệt tình hầu như không biết mệt mỏi của Đại tướng Văn Tiến Dũng được hình thành ngay từ khi ông tham gia cách mạng, nhất là từ khi ông được Bác Hồ và Trung ương Đảng giao nhiệm vụ công tác trong quân đội. Trên bất cứ cương vị nào, trong bất cứ công việc gì, ở cơ quan Bộ Tổng Hành Dinh hay đi làm việc với các đơn vị, địa phương, làm việc với cơ quan ngoài quân đội hay với các đối tác nước ngoài, Đại tướng luôn giữ đúng tác phong nghiêm túc, chính quy. Ông luôn chỉ đạo tổ thư ký cùng cơ quan chức năng phải chuẩn bị đầy đủ nội dung, chương trình làm việc, từ bài phát biểu của Đại tướng đến các vấn đề cần trao đổi, bàn bạc, thảo luận, dự kiến bản kết luận. Tuy bận rất nhiều công việc cụ thể cần giải quyết, nhưng hàng ngày, bao giờ trước một cuộc họp, một buổi làm việc, dù là với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương hay với các cơ quan chức năng, đơn vị cấp dưới, Đại tướng vẫn dành thời gian cần thiết để nghe lại tổ thư ký báo cáo các vấn đề và nội dung cần giải quyết, xử lý. Buổi tối, Đại tướng tranh thủ xem lại các văn bản, trực tiếp sửa lại từng ý, từng nội dung mà ông thấy chưa thật ổn. Các văn bản này dù được chuẩn bị rất kỹ, nhưng tại các cuộc họp, các buổi làm việc, khi phát biểu hoặc kết luận vấn đề gì, Đại tướng đều không bị lệ thuộc vào văn bản mà luôn biết thoát ly nó, nhất là khả năng biết tổng hợp nhanh các vấn đề qua thảo luận để kết luận. Vì vậy, ý kiến phát biểu hay kết luận của Đại tướng bao giờ cũng sinh động, cụ thể, mang tính cập nhật cao, mang rõ dấu ấn và những suy nghĩ có tính độc lập của ông. Phong thái nghiêm nghị, thẳng thắn, cương trực, nhưng Đại tướng luôn hòa nhã, nhẹ nhàng và có tác phong dân chủ trong khi làm việc. Đại tướng luôn biết lắng nghe và tiếp thu ý kiến đóng góp của mọi người, dù đó là ý kiến của cấp thấp nhất. Mỗi khi nghe báo cáo tổng hợp tình hình đối với những vấn đề đơn vị hay cơ quan xin ý kiến, dù đã được cơ quan chức năng hoặc bộ phận thư ký chuẩn bị các phương án giải quyết trình Đại tướng, song bao giờ ông cũng lắng nghe lại từ đầu, đặt các câu hỏi, phân tích thiệt hơn, rồi mới đồng ý hoặc cho ý kiến khác. Khi không đồng ý với ý kiến đề đạt của bộ phận thư ký hoặc cơ quan văn phòng, bao giờ Đại tướng cũng ôn tồn phân tích, lập luận vấn đề một cách thuyết phục, thỏa đáng, rồi mới nêu cách giải quyết khác của mình, làm cho mọi người đều cảm thấy thoải mái. Trên đây là một trong vô vàn dẫn chứng tiêu biểu, minh chứng cho phong cách lãnh đạo, chỉ đạo và làm việc của Đại tướng Văn Tiến Dũng, một nhà quân sự tài năng mưu lược, đầy quyết đoán, luôn năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm về các quyết định của mình. WinWin Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.